Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 13. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Cho đến 4 ngày sau, một đoàn người từ dưới chân núi Thần Kiếm đến Tiểu Giả Thôn. Đêm đó dưới sự chỉ huy của Tiểu Lục, vì bà chủ đang làm ăn chân chính lại làm ra chuyện đê tiện, đột nhập vào nhà dân bắt cóc dân làng, hơn nữa còn làm theo lời Tiêu Lục dặn, dùng dây thừng thô ráp trói người kia lại thành hình bánh chưng. Dây thừng siết chặt khiến cho người nọ đỏ bừng như con tôm luộc. Này, ta thấy trói như vậy có thể chết người thật đấy. Vàng còn tình trên vai, Tiêu Lục đi một mạch ra khỏi thôn, đặt hắn ta lên đỉnh cầu Nhị Sơn. Bà chủ quan trọ không hiểu ý định của Tiêu Lục, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Lục cũng không giải thích nhiều, đi thẳng đến trước mặt con tin, rút miếng vải nhét trong miệng của hắn ra, sau đó bẹp một cái tát giáng xuống, đánh bay nửa hàm răng của tên kia. Tiêu Lục thản nhiên nói, muốn sống thì đừng có giáo dở, nể tình đồng môn, ta cũng không muốn giết ngươi, Tiêu Tiểu Hổ. Tiêu Tiểu Hổ bị trói chặt, cả người run rẩy kinh hãi, phải mất một lúc mới nhận ra giọng nói của Tiêu Lục. Tiêu Lục ca, đừng giết ta. Giọng nói của hắn méo mó, yếu ớt vô cùng. Tiêu Lục nói, ta trả lời ta mấy câu hỏi, xong việc ta sẽ thả ngươi đi. Vâng, vâng. Ngươi có biết tổng đàn của Thất Tinh Môn ở đâu không? Không, ta không biết. Chỉ có sư phụ của ta, tức là tên sứ giả Tứ Tinh, mới có tư cách biết vị trí của tổng đàn. Sư phụ của ngươi là ai? Là Hà Đàn, chính là tên tu sĩ bị người giết ngày hôm qua. Ngoài sư phụ của ngươi ra, ngươi còn quen biết ai ở Thất Tinh Môn không? Chu Minh Duệ chính là tên đại sứ tuyên truyền bị người giết chết hôm qua. Còn ai nữa? Ta nhập môn chưa lâu nên biết cũng không nhiều. Nói đến đây, Tiêu Tiểu Hổ sợ hãi đến mức hồn phi phách tán đến nơi. Đó là bản thân không có giá trị lợi dụng, sẽ bị Tiểu Lục giết chết trút giận. Nhưng khi liếc mắt nhìn sang, hắn ta lại phát hiện ánh mắt của Tiêu Lục lạnh lùng nhìn ánh trăng, không hề có phần dao động chút nào. Mấy ngày nay có kẻ nào của Thất Tình Bồn đến tìm ngươi không? Dạ có. Là ai? Là một tên đệ tử Nhị Tinh, ta cũng không quen biết hắn. Hắn tự tìm đến ta, đưa ra tín vật của môn phái. Thế sau đó thì sao? Hắn muốn ta án binh bất động, nói là môn phái không muốn đối địch trực diện với ngươi, nhưng vẫn phải theo dõi tình hình. Một khi có gì thay đổi, phải lập tức báo cho hắn biết. Thế ngươi làm thế nào? Ta không nói gì cả. Có vài người trong thôn muốn đi tìm cha ngươi gây phiền phức, ta cũng ra sức ngăn cản. Ta... Đủ rồi, thế tên liên lạc kia ở đâu? Hắn nói mấy ngày nay tạm thời ẩn náu ở ngoài thôn, yên tâm tu luyện. Nếu muốn tìm hắn thì phải dùng một loại pháp khí đặc thù, ta giống nó ở nhà, chỉ có ta mới tìm được. Tiêu Tiểu Hổ nói xong, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Tiêu Lục, được có thể nhân cơ hội này để được thả về. Ba chủ quan trọ lên tiếng, có cần ta đi tìm giúp không? Tiêu Lục lắc đầu, không cần đâu, với trí tuệ của ngươi, em là có tìm cũng không thấy đâu. Nói xong Tiêu Lục hít sâu một hơi, 206 khối kiếm cốt dưới ánh sáng của hoàng cốt đồng loạt trùng lên, tỏa ra lực hút vô cùng mạnh mẽ. Với tu vi luyện khí hạ phẩm mà thi triển loại pháp thuật hấp thu này, lực lượng so với mấy tháng trước mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Thiên địa linh khí xung quanh bị trói buộc bởi lực hút khổng lồ, điên cuồng hội tụ về phía Tiêu Lục, tạo thành một cơn sóng lớn vô hình. Tiểu Linh Nhi là vật chất của cửu vĩ thiên hồ nên không cảm nhận được gì. Nhưng hai tên tu sĩ bên cạnh Tiêu Lục lại vô cùng kinh sợ. Tiểu Lục sư huynh, đây là cái gì? Văn Bảo tu luyện tâm pháp mạnh mẽ hùng hồn, lượng thổ nạp linh khí cực lớn. Nhưng khi hắn thổ nạp, phạm vi ảnh hưởng cũng chỉ trong 10 mét. Hơn đơn linh khí bài xích hắn rất mạnh. 10 phần linh khí cũng chỉ hấp thu được một phần là tốt lắm rồi. Vậy mà Tiêu Lục chỉ trong nháy mắt đã khuấy động linh khí trong phạm vi trăm mét xung quanh. Lượng linh khí thổ nạp khổng lồ đó khiến cho Văn Bảo liên tưởng đến cảnh tượng các vị kim đan chân nhân trong môn phái Minh Tưởng. Tiêu Lục mới chỉ là luyện khí hạ phẩm, tại sao lượng linh khí thổ nạp lại lớn đến vậy? Còn với Tiêu Tiểu Hổ, cảnh tượng này càng khiến hắn rung động hơn, suýt chút nữa thì hồn bay phách lạc. Nhờ có Lục Hòa Tán và Bồi Căn Linh, hơn 2 năm trước hắn trở thành tu sĩ ngoại môn của Thất Tình Môn. Sau 2 năm khổ tu, cộng thêm việc phụ thân hắn dốc toàn lực cung cấp linh đan diệu dược, hắn miễn cưỡng đạt tu vi luyện khí cửu phẩm, học được cách thổ nạp linh khí. Khi hắn toàn lực vận công, cũng chỉ có thể hấp thu từng tia linh khí mỏng manh như dòng suối nhỏ. Sư phụ của hắn nói, như vậy đã được xem là rất có thiên phú rồi, chỉ cần kiên trì, rất có thể sẽ trúc cơ thành công. Vậy mà lượng linh khí khi Tiểu Lục vừa thổ nạp, cho dù hắn tu luyện thêm 2 năm nữa cũng không thể sánh bằng. Đây mới là tu sĩ chân chính sao? Nếu tu sĩ chân chính đều như vậy, vậy thì 2 năm khổ tu của hắn có ý nghĩa gì chứ? Trong phút chốc, Tiêu Tiểu Hổ cảm thấy bị phẫn vô cùng. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Lục. Hắn thổ nạp linh khí không phải vì muốn khoe khoang không linh căn của mình lợi hại ra sao, mà là vì muốn lợi dụng sự biến đổi kịch liệt của linh khí để tìm kiếm thứ gì đó. Giác quan nhạy bén bẩm sinh của không linh căn khiến cho Tiểu Lục nhanh chóng phát hiện trong một tia biến động nhỏ trong dòng linh khí cuồn cuộn. Tìm thấy rồi, đi theo ta. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Vị Văn Khanh đang ẩn mình trong rừng sâu, nhân lúc trăng sáng tu luyện tâm pháp của môn phái, bỗng nhiên mở mắt ra. Lạ thật, bị ảo giác à? Tại sao ta lại cảm thấy linh khí ở nơi đây biến động nhỉ? Đối với những kẻ sở hữu linh căn nhân tạo, nhất là loại linh căn kém chất lượng như của Vị Văn Khanh, việc cảm nhận được biến động của linh khí là vô cùng khó. Bọn họ cảm nhận linh khí, hấp thụ linh khí, chẳng khác nào người mù vừa sợ voi. Phần lớn đều dựa vào tưởng tượng. Nhưng sự biến động vừa rồi quá mạnh mẽ, cho dù cảm quan có chỉ độn đến đâu thì cũng có thể nhận ra được. Vị Văn Khanh suy nghĩ một chút, quyết định không mạo hiểm nữa, tạm thời ngừng minh tưởng. Đối với một tên đệ tử ngoại môn như hắn mà nói, tu luyện thêm một ngày hay bớt đi một ngày cũng chẳng khác gì nhau. Nói về nhiệm vụ giám sát này thật sự rất nhàm chán. Là một tên đệ tử nhị tinh, hắn không biết nhiều về Tiêu gia thôn, nhưng cũng nghe loáng thoáng nơi này linh khí nồng đậm. Môn phái sau khi vô tình phát hiện ra đã định tâm ở đây, coi đây là mục tiêu phát triển trọng điểm, là chiến lược phục hưng của môn phái. Chỉ có điều mấy ngày trước nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cụ thể là chuyện gì thì hắn cũng không rõ, chỉ nghe nói là chết người. Chẳng lẽ linh khí biến động bất thường vừa rồi là do oan hồn của đồng môn gây ra? Cảm nhận ánh trăng dịu dàng, Vị Văn Khanh cười cười tự giễu. Dù sao cũng đã tu sĩ, cần gì phải tự dọa mình chứ? Nếu thật sự gặp phải quỷ, cũng chưa chắc đây là đối thủ của hắn. Nhưng cứ ngồi chờ thế này cũng quá nhàm chán, chỉ bằng nhân lúc đêm tối đi vào thôn dạo chơi một vòng. Ban ngày nhìn từ xa, hắn thấy có vài cô nương trong thôn xinh đẹp động lòng người. Dung mạo như vậy mà lại sinh ra ở gần đầy núi rừng hẻo lánh này thật sự là quá uổng phí. Không bằng đẩy hắn ra tay trước một bước, thuận tiện thử nghiệm một chút phương pháp song tu. Nghĩ đến đây, Vi Văn Khanh cảm thấy cả người nóng ran. Nhưng ngay sau đó, một thanh trường kiếm cổ xưa kề sát cổ hắn, khiến cho hắn giật mình thòn thót, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Sau lưng vang lên một giọng nói lạnh nhẽo như quỷ dữ. Tóm được một con cá nhỏ rồi. Vi Văn Khanh bị đánh trong một trận thừa sống thiếu chết, sau đó bị trói chặt như bánh chưng tra khảo. Sau khi tra hỏi Vi Văn Khanh, càng nhiều chuyện được phơi bày. Quả nhiên là Thất Tinh Môn vẫn chưa từ bỏ ý định với Tiêu gia thôn. Đối với loại môn phái hạ lưu như bọn họ, linh khí nồng đậm của Tiêu gia thôn chính là một bảo vật vô giá, sao có thể dễ dàng buông bỏ như thế? Chỉ có điều bọn họ cũng bị Tiêu Lục dọa cho khiếp vía, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi nghe tin Tiêu Lục rời đi, lòng tham của Thất Tinh Môn lại trỗi dậy. Một tên trưởng lão từng đổ không ít công sức vào Tiêu gia thôn đã phái mấy tên đệ tử nhị tình đến đây, coi như là do thám tình hình xem thế nào. Đáng tiếc thì đây lại là một sai lầm chết người. Mấy tên đệ tử 2 sao này chẳng những là không phát huy được tác dụng gì, ngược lại còn để lộ sơ hở, bị Tiêu Lục tóm được, thuận tay móc dưa tóm gọn cả ổ. Nói, tổng đàn của thất tình bồn các ngươi nằm ở đâu? Vị Văn Khanh bị trói chặt, mặt mũi bể bết máu, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa mơ mịt. Nghe Tiêu Lục hỏi, hắn rên rỉ một lúc, sau đó lý nhí nói không rõ. Nhưng Tiêu Lục vẫn hiểu ý hắn. Người đói người không biết, đệ tử Chỉ Tinh không có tư cách biết vị trí tổng đàn, ngươi chỉ là kẻ chạy việc cho tên sứ giả tứ tình kia. Được lắm, môn phái gà mờ như các ngươi cũng rắc rối thật đấy. Nói cho ta biết, tên sứ giả tứ tình kia đang ở đâu? Vị Văn Khanh lại rên rỉ, sau đó nhìn Tiêu Lục với ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa hy vọng. Võ hầu huyện thành sao? Không ngờ lại lại phối hợp như vậy. Dưới bóng đêm, nhìn thi thể lạnh lẽo trên mặt đất, bà chủ quán trọ lên tiếng cảm khái. Ta còn tưởng người sẽ tha cho hắn một mạng chứ. Tiêu Lục im lặng một lát, sau đó nói, ta cũng từng nghĩ đến việc tha cho hắn, để hắn hôn mê ở đây mấy ngày, đợi hắn tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi. Dù sao hắn cũng là một tên tôm tép, không làm nên nổi sóng gió gì. Bà chủ quán trọ tò mò, vậy tại sao? Ta do dự một chút xíu thôi, không khống chế được lực lượng, anh người tên này lại yếu như vậy. Tiêu Lục vừa nói vừa lắc cổ tay. Bà chủ quán trọ nghĩ, tên này chết thật là oan, nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu để cho hắn chạy về báo tin, thất tình bồn sẽ trả thù Tiêu gia thôn ngay mất. Anh người Tiêu Lục lại cười lạnh. Thật tình bồn bọn họ có gan làm vậy sao? Muốn ra tay thì đã ra tay từ lúc ta trở về núi tìm người. Hơn nữa nếu bọn họ thật sự dám ra tay tàn sát dân làng, ngược lại còn tốt. Tình đông cụ dân trong thôn này không thấy quan tài không đổ đệ, vậy thì cứ để bọn họ thấy quan tài đi. Chỉ tiếc là ta không tiện tự mình ra tay. Bà chủ quan trọng nghe mà lạnh cả sống lưng. Người đối với Tiêu gia thôn cũng quá tàn nhẫn rồi đấy. Tiêu Lục cười lạnh. Trước đây ta cũng là một tên tu sĩ hiền lành như ngươi, cho đến khi... Hắn không nói tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng. Tất cả đều là do lũ ngu dân kia tự chuốc lấy, ta đã làm hết sức mình rồi. Bà chủ quán trọ thở dài, chuyện không phải như vậy. Tiêu Lục, ta thấy người hơi cực đoan rồi đấy. Cực đoan à? Cực đoan mới tốt đấy. Lần này chúng ta xuống núi rèn luyện, chẳng phải là vì muốn đoạt tuyển trần duyên sao? Không cực đoan thì đoạn tuyệt thế nào được? Người nói vậy để đang ngụy biện. Tiêu Lục không muốn đối cò với bà chủ quán trọ nữa, hắn búng tay một cái. Văn Bảo, đến đây giải thích cho nàng ta hiểu đây. Văn Bảo được điểm danh, vội vàng lên tiếng. Linh tỷ, lần này Linh tỷ sai rồi. Thì phải biết là lũ phạm nhân ngu muội là do trời sinh, căn bản không thay đổi được. Đối với loại người này phải tàn nhẫn một chút mới được. Nếu không bọn họ sẽ kéo tỷ xuống cùng đẳng cấp với bọn họ, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại tỷ. Cho nên đừng coi bọn họ là người, bọn họ cũng không xứng làm người. Bọn họ chỉ là chó, là lợn. Tục ngữ nói trời đất không có tình cảm, đối xử với phản vật như cỏ rác chính là... Văn Bảo đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của bà chủ quán trọ, khi thấy lập tức yếu đi chín phần. Chính là nói, muốn loại bỏ lòng thương hại đối với lũ ngu dân, phải dùng thái độ lý trí khách quan, coi bọn họ là công cụ để quản lý, điều khiển. Như vậy mới có thể khiến cho cuộc sống của bọn họ có một chút giá trị. Dưới ánh mắt sắc bén của bà chủ quán trọ, Văn Bảo càng nói càng lý nhí hơn, cuối cùng không còn nghe thấy tiếng nói nữa. Đáng tiếc cho dù có khiến cho Văn Bảo câm miệng, mà chủ quán trọ cũng không thể lay chuyển được suy nghĩ của Tiểu Lục. Tên nhóc này chỉ khi nào tâm trạng tốt mới nói chuyện dễ nghe, một khi đã nổi giận thì ngoan cố vô cùng. Nhưng mà cũng khó trách hắn nổi giận. Nghe hắn kể lại mọi chuyện, ngay cả ba cũng cảm thấy tức giận thay. Cái lừa đảo và loại ngu ngốc kết hợp với nhau, nếu xảy ra với người khác thì là trò cười, còn xảy ra với chính mình thì chính là bi kịch. Cho nên trước mắt cứ đi một bước rồi tính một bước. Nếu tên nhóc này thật sự làm ra chuyện gì quá đáng, cùng lắm thì đánh ngất hắn, sau đó trói lại, khiêng về Thần Kiếm Sơn. Sáng sớm hôm sau, ba người đến Võ Hầu huyện thành. Võ Hầu huyện thành chỉ là một huyện thành nhỏ bé ở Đông Đạo Phủ, Đại Bình Quốc, nhưng dân số cũng phải đến hơn vạn người. Hơn nữa rất lâu về trước, nơi này từng là chiến trường của Vạn Tiên Minh chống lại yêu thú. Thiên địa linh khí cũng bởi vậy mà trở nên hỗn loạn vần đục. Ở một nơi như vậy, muốn tìm được tên đồng bọn của Vi Văn Khanh kia chẳng khác nào mò kim đáy biển. nhưng may mắn thay Tiêu Lục đã nhanh chóng tìm được manh mối. Xin hỏi các người có biết vị tiên sư của Thất Tinh Môn kia ở đâu không? Trên con đường buôn bán sầm uất của Võ Hầu huyện thành, Tiêu Lục dừng một gã lang thang lại, nhét vào tay của hắn mấy lượng bạc vụn, sau đó nhận được câu trả lời như ý. Vị tiên sư của Thất Tinh Môn kia, hắn ta ở trong biệt viện của huyện lệnh, là khách quý của huyện lệnh đấy. Câu trả lời đến quá dễ dàng, vượt ngoài dự đoán của Tiêu Lục. Đuổi gã lang thang đi, Tiêu Lục hài lòng gật đầu. Không tệ, xem ra người dân ở Võ Hầu huyện thành cũng có chút kiến thức. Bà chủ quán trọ tò mò, ý người là sao? Người không phát hiện sao? Cùng là sứ giả tứ tinh, ở Tiêu gia thôn được người ta tôn xưng là thần tiên, còn ở đây chỉ là tiên sư, hơn nữa chỉ là khách quý của huyện lệnh. Có thể thấy thân phận tu sĩ ở đây cũng không có gì đặc biệt, ít nhất thì người dân ở đây cũng có chút kiến thức. Bà chủ quán trọ gật đầu, nơi này trước đây từng là chiến trường, chắc chắn sẽ lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về tu sĩ. Cho nên người dân ở đây cũng không xa lạ gì với tu tiên giới. Vậy tiếp theo ngươi định làm gì? Trực tiếp xông vào đó tra khảo sao? Tiêu Lục rất kinh ngạc, sao ngươi lại có loại ý nghĩ ngu xuẩn này? Hiện tại ngay cả tên họ của đối phương là gì cũng không rõ ràng, có đồng bọn khác hay không cũng không rõ ràng, chỉ biết hắn tàn đeo một cái danh hiệu sứ giả tứ tinh là lên hung hổ xông lên như vậy. Đó là tiết tấu toàn diệt đấy, người đúng là hữu dũng vô mưu. Ta đây thật chẳng muốn bị kẻ ngu xuẩn như ngươi đánh giá là hữu dũng vô mưu đâu. Nói thì nói như vậy, mà chủ vẫn tôn trọng ý kiến của Tiêu Lục, bởi vì Tiêu Lục hiện tại rõ ràng đã mở ra chế độ nhà thám hiểm chuyên nghiệp, ánh mắt trong veo, tâm trí trầm ổn. Sau khi rời khỏi Tiêu gia thôn, tâm tình của hắn dần dần bình ổn trở lại, tư duy hành sự cũng tìm về nhịp điệu lúc thường ở Thần Kiếm Sơn. Tiêu Lục như vậy mới đáng để tin cậy. Nói cách khác, trước tiên phải thăm dò một chút đã. Không sai, hiếm khi được địch sáng tà tối, không nhân cơ hội này thăm dò một chút thì quá lãng phí. Văn Bảo, lúc này cần ngươi ra mặt rồi. Văn Bảo vừa mới mua hai cái bánh nướng từ tay của người bán hàng rong ven đường, nghe vậy thì sững sờ. Ta ư? Không sai, ngươi cứ việc đi thẳng đến cửa, nó là tán tù Vân Du, đi ngang qua nơi đây, muốn tạm trú một thời gian, chào hỏi chủ nhân địa phương một tiếng, sau đó nhân cơ hội dò xét hư thực của hắn ta. Văn Bảo chỉ cảm thấy bánh nướng trong miệng có phần cứng lại, nuốt xuống cũng khó khăn. Sư huynh, có phải nhiệm vụ này hơi quá gian khổ hay không? Ê, dù gì thì ngươi cũng là đệ tử nội môn của Vạn Tiên Minh Ngũ Tuyệt cơ mà. Đối phó với mê tiền tép riêu hạ cửu lưu thì có là gì chứ? Hiện tại thân phận của ta đã bị bại lộ, không thể tùy tiện lộ diện. Linh tỷ lại không có tu vi, căn bản không thể giả mạo tu sĩ. Chuyện này ngoài ngươi ra thì còn ai có thể làm? Văn Bảo còn đang do dự, Tiêu Lục đã trực tiếp tung ra đòn sát thủ. Nhạc Dương Bụi, nàng... Được rồi sư huynh, ta biết rồi, ta đi ngay đây. Hai cái bánh nướng bị hắn há miệng nuốt xuống. Cả mặt mang theo tinh thần xem cái chết nhẹ tựa lông không, trực tiếp xách kiếm xông thẳng đến biệt viện của huyện lệnh. Đứng lại, người là ai, lại dám... Hai cạn đại hắn lực lưỡng canh dự ở cửa biệt viện, còn chưa kịp nói hết câu quát mắng, đã bị ép phải nuốt ngược những lời định nói vào trong. Gã mập trước mặt này tuy thấp lùn, nhưng thân hình lại vô cùng to lớn. Đầu ngón tay xòe lên một tia lửa, màu sắc biến hóa từ đỏ chuyển sang xanh, rồi lại từ xanh chuyển sang trắng. Tuy chỉ làm một chút kỹ xảo tầm thường, lại đủ để chứng minh thân phận của hắn, tu sĩ tiên gia. Võ Hầu huyện không sống với những thôn xóm hẻo lánh lạc hậu, chưa từng thấy qua việc đời như Tiêu gia thôn. Mấy trăm năm trước, nơi này từng là một trong những chiến trường Vạn Tiên Minh chống lại thú triều. Tu sĩ tiền giả cũng không phải là hiếm thấy, thậm chí thỉnh thoảng còn có tu sĩ cấp chân nhân đi ngang qua. Nhưng tu sĩ trung quy là tu sĩ, tuyệt đối không phải là hạng người mà hai tên chó săn hộ vệ như bọn chúng có thể đắc tội được. Xin hỏi, là ngài tìm lão gia nhà ta có chuyện gì? Gã thu hồi thần thông trên ngón tay, trong lòng không khỏi đắc ý. Tuy rằng đối với thần kiếm tu sĩ mà nói, đại trò vặt vãnh này quả thực nhỏ bé không đáng kể. Ngay cả loại người chuyên tâm vào nhất kiếm phá vạn pháp, đi con đường kiếm tu pháp thuật khác rốt đến rối tình rối mù như gã, cũng có thể dễ dàng thi triển ra, thế nhưng ở chốn phàm trần vẫn có thể hù dọa được kẻ khác. Quan trọng hơn hết là bản thân của gã cũng đã biết được chiêu này. Một chiêu này thôi cũng vô cùng tốt rồi, dường như không thể chê vào đâu được. Quan trọng hơn, gã còn biết bởi vì có con đường cực đoan hơn cả gã. Đã là vì luyện khí thất phẩm rồi, mà pháp thuật tiền già cái rắm gì cũng chẳng biết. Ta không phải đến tìm lão gia nhà ngươi, ta đến tìm tiêm sư của thất tinh môn. Cá mập cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên trầm thấp hung hậu, để có thể diễn tả được khí chất của cao nhân. Theo như lời sư huynh nói, tu sĩ thất tinh môn ở đây nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí thượng phẩm. Tuy chẳng cao hơn hắn không ít, nhưng nếu như giao đấu được với cự ly gần, Huyền Thiết Trọng Kiếm chỉ cần một kiếm là có thể chém hắn thành hai khúc, hoàn toàn không có gì đáng để sợ. Hai tên võ sĩ hộ viện kia liếc nhìn nhau. Tên bên phải gật đầu nói, mời ngài đi theo ta. Biệt viện của huyện lệnh hiện nay chỉ còn có một mình tu sĩ thất tình bột, cùng với một đám gia đình tạp dịch. Tên võ sĩ kia vẫn dẫn Văn Bảo đi, một đường cẩn thận đi tới phòng chính. Nhưng còn chưa đến cửa, đang nghe thấy bên trong truyền đến một giọng nói. Viên Tam, chẳng phải ta đã nói không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta sao? Tên võ sĩ tên là Viên Tam kia toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Bẩm báo tiền sư, có một vị tiền sư khác đi ngang qua đây, nói là muốn tìm ngài, cho nên... Ồ, tiền sư đi ngang qua ư, dẫn hắn vào đây nào. Viên Tam vội vàng đứng dậy, cũng không dám nhìn Văn Bảo phía sau, run rẩy đi về phía trước, đến cửa thì cúi đầu không dám cử động. Văn Bảo cũng trầm mặt xuống, trong lòng có phần bất an. Vừa rồi giọng nói của người nọ dường như có một loại lực lượng đặc biệt, có thể lay động tâm thần kẻ khác. Điều này thật kỳ lạ. Một tên tu sĩ luyện khí thượng phẩm hạ cửu lưu sao có thể có bản lĩnh này chứ? Thế nhưng bản thân đã đi đến cửa rồi, đối phương vẫn chưa thể xác định được sự tồn tại của mình, xem ra cũng không có tu vi gì cao thâm. Mang theo một chút căng thẳng, Văn Bảo bước vào phòng, sau đó hắn như muốn mù mắt. Trong phòng quả thực có một vị tu sĩ thất tình bột, râu tóc hoa râm, già hơn so với tưởng tượng một chút, nhưng đồng thời còn có 3-5 nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc vô cùng mát mẻ, thậm chí còn có kẻ không mảnh vải che thân vây quanh tu sĩ kia thở gấp liên tục, ánh mắt quyến rũ, mà hai tay của tu sĩ kia không ngừng lượn lờ trên da thịt nõn nà của các nàng, khiến xuân quang thấp thoáng. Điều đáng kinh ngạc hơn là một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp yêu kiều cưỡi lên người của tu sĩ kia, hạ thể của hai người liên kết chặt chẽ với nhau, tiếng được róc rách ám muội phát ra khi bọn họ vận động khiến người ta đỏ mặt tiếc tai, vậy mà lại không hề kiêng kỵ người khác. Cảnh tượng dâm dục này khiến cho khuôn mặt mập mạp đỏ bừng, cố gắng lắm mới có được mấy phần khí thế lập tức tan thành mây khói. Tin chắc rằng cho dù Tiêu Lục sư huynh có ở đây, e rằng cũng phải mù mắt luôn mất thôi. Rốt cuộc thì tên tu sĩ thất tinh môn này đang làm cho quỷ gì vậy? Bản ngày ban mặt làm cái chuyện hoang dâm vô độ thế này sao? Thật là mất mặt quá. Tu sĩ kia cười ha ha, đẩy đứa nhân đang quấn lấy mình ra, vận tay ra hiệu cho các nàng lùi xuống, sau đó chậm rãi mặc quần áo vào, hứng thú hỏi, vị đạo hữu này tìm ta có chuyện gì? Văn Bảo chấn chỉnh để suy nghĩ, hắng giọng định mở miệng, nhưng bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ ràng trên vạt áo đạo bao của tên tu sĩ thất tình bột kia được thêu rất chỉnh tề 6 ngôi sao. Trưởng lão Lục Tinh, không phải nói là sứ giả tứ tình sao? Không phải nói chỉ là luyện khí thượng phẩm, một kiếm của ta có thể chém hắn thành hai khúc sao? Trưởng lão Lục Tinh chẳng phải là cao nhân trúc cơ sao? Hơn nữa rất có thể là tu vi trúc cơ trung kỳ. Đừng nói là hắn, cho dù là Tiêu Lục sư huynh đến đây, em là cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Chuyện này có thể để cho người ta sống hay không hả? Sao lại có thể như vậy được? Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, nhưng dù sao Văn Bảo cũng được tiếp nhận nền giáo dục chính quy hơn 2 năm ở Thần Kiếm Sơn. Hắn cố gắng đè nén rung động trong lòng, cùng kính hành lễ với người nọ. Vạn bối là tán tu Văn Bảo, tình cờ đi ngang qua đây, bởi vì cần một nơi để tu hành nên dự định tạm trú tại đây một thời gian. Nghe nói tiền sư của thất tình bôn đang ở đây, đặc biệt đến bái kiến, mong rằng không mạo phạm. Ồ, vị trưởng đạo của Thất Tình Bồn kia lười biếng đáp lại một tiếng, sau đó đánh giá gã mập từ trên xuống dưới. Một lúc sau mới phất tay nói, ta đã rõ, người tên là Văn Bảo đúng không? Tôi còn trẻ mà đã có tu vi luyện khí hạ phẩm, cũng rất không tệ, chắc hẳn không phải là tán tu bình thường. Nhưng mà cũng không sao, Thất Tình Bồn chúng ta kết giao rộng rãi, chỉ cần ngươi không gây chuyện thị phi, muốn ở lại đây bao lâu cũng được. Đương nhiên một số quy củ thì vẫn phải tuân thủ, hy vọng chúng ta có thể ở chung vui vẻ. Nói xong hắn khẽ vẫy tay, Văn Bảo cảm thấy trước mắt tối sầm. Một tờ giấy vàng đã nằm trong tay hắn, trên đó liệt kê ra một số quy tắc cũng không có gì xa lạ. Đầu tiên là một số quy tắc chung, ví dụ như chủ khách hai bên phải tôn trọng lẫn nhau, khi gặp phải mâu thuẫn tranh chấp thì nên giải quyết bằng cách hòa giải, cố gắng hết sức tránh xung đột. Tiếp theo là những quy tắc bất thành văn khi xử lý một số vấn đề nan giải. Ví dụ như khi tìm thấy dị bảo ở địa phương nào đó, bên khách không được tự ý cất giấu, phải báo cho chủ phương biết. Đồng thời, bên chủ có quyền ưu tiên mua lại. Nếu như khách phương có nhu cầu đặc biệt với dị bảo đó thì phải trả một cái giá nhất định để cạnh tranh mua với bên chủ. Những điều này đều là quy tắc được đặt ra sau khi Vạn Tiền Minh được thành lập, vì để hài hòa những xung đột giữa các môn phái. Mà hiện nay, sau một thời gian dài phát triển, những quy tắc này đã được bổ sung hoàn thiện, trở thành một môn học vấn cực kỳ phức tạp. Chỉ là khi vận dụng thực tế thì thường thường bị quy tắc nắm đấm là chân lý đập cho tan nát. Không biết Thất Tình Bồn này đã học lỏm được bộ quy tắc này từ đâu, thế mà cũng chẳng ngô ra khoai. Văn Bảo xem qua đại khái một lượt, cam đoan sẽ nghiêm túc tuân thủ, sau đó quan sát phản ứng của đối phương. Tù sĩ kia dường như là không kiên nhẫn, chứ không hề hoài nghi thân phận của hắn. Xem ra là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Tu sĩ của những môn phái hạ cửu lưu hẳn đã không có tu vi cao như vậy, có thể nhìn thấu lai lịch của hắn. Nhưng nhìn đổi lại là đệ tử trúc cơ của Thịnh Kinh Tiên Môn, chỉ sợ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn là đệ tử của Thần Kiếm Môn. Nhận ra được cửa ải này coi như đã vượt qua, Văn Bảo thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Mà trước khi hắn rời đi, vị trưởng lão của Thất Tình Môn kia đã vội vàng gọi đám nữ nhân lúc nãy quay trở lại với vẻ mặt dầm đáng. Không lâu sau, cá mập đã chạy về tới địa điểm đã hẹn trước. Sau đó chỉ một câu nói của hắn đã khiến cho Tiểu Lục và Tiểu Linh Nhi đang chờ đợi phải kinh hãi. Sư huynh nhìn nhầm rồi. Trong huyện thành này không chỉ có một tu sĩ Thất Tình Bồn, hơn nữa cũng không phải là sứ giả tứ tinh mà là trưởng lão lục tinh. Cái quái gì thế? Chờ cho gã mập uống nước lạnh, ăn thịt nướng, bình ổn lại cảm xúc, kể lại chi tiết những chuyện lúc nãy. Kết quả là Tiêu Lục và Tiểu Linh Nhi nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này thật sự rất quái gở. Từ tứ tinh lên hẳn lục tinh, có cần phải khoa trương như vậy không hả? Trong lúc nhất thời, ngay cả khắc tinh của tu sĩ là ba chủ cũng phải cảm thấy đau đầu, bởi vì tu sĩ một khi đã bước vào trúc cơ kỳ, pháp lực lưu chuyển toàn thân, thể năng sẽ được tăng cường rất nhiều, sức chiến đấu tăng vọt. Chỉ dựa vào chút thủ đoạn của võ giả phàm trần thì e là hơi khó để đối phó. Tuy rằng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn chiến thắng thì khó như lên trời. Tiêu Lục cũng phải tặc lưỡi, mới có mấy ngày mà cấp bậc đã tăng vùn vụt như tên lửa, chẳng lẽ tên này cũng là người của phe tạo phản sao? Hả? Không có gì, tóm lại thì đây là một thông tin rất quan trọng. May mà ta có tầm nhìn xa, cho Văn Bảo đi thăm dò trước. Nếu không mà xông thẳng đến đó, hậu quả thật khó mà lường trước được. Ba chủ bất đắc dĩ thở dài. Đến lúc này rồi mà người vẫn không quên tự luyến sao? Văn Bảo, kể lại chi tiết mọi chuyện cho ta nghe, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Đương nhiên Tiểu Lục có bản lĩnh để tự luyến, bởi vì hai mắt của hắn đã sáng rực lên tràn đầy hưng phấn, kết quả chế độ nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Bà chủ thấy vậy cũng không tiện quấy rầy, im lặng chờ đợi ở bên cạnh. Văn Bảo đã bình tĩnh lại, lần thứ hai thuật lại đâu ra đấy hơn rất nhiều. Ngay cả những cảnh vật hắn nhìn thấy dọc đường đi, từ lúc bước vào cổng biệt viện cho đến khi vào chính phòng cũng miêu tả cực kỳ tỉ mỉ. Tuy rằng gã mập có tư chất hơi kém, nhưng sau 2 năm tu hành, thân thể đã được linh khí rèn luyện, lại bắt đầu tiếp xúc với pháp môn tu tâm. Tuy rằng trí thông minh chưa chắc đã tiến bộ được bao nhiêu, nhưng thần trí thanh tỉnh hơn rất nhiều, tài thính mắt tỉnh hơn trước. Hơn nữa nhận thức được chuyện này vô cùng quan trọng. Văn Bảo không dám giấu giếm nửa câu. Ngay cả cảnh tượng thiên trưởng lão kia ban ngày ban mặt làm chuyện hoang dâm vô độ mà hắn nhìn thấy cũng kể lại toàn bộ, khiến cho ba chủ âm thầm lùi về phía sau mấy bước. Quá trình thuật lại mất khá nhiều thời gian, Tiêu Lục từ đầu đến cuối không hề ngắt lời. Mà cho đến khi Văn Bảo nói xong, hắn mới nhẹ giọng nói, kể lại chi tiết đoạn bọn họ giao hợp cho ta nghe. Văn Bảo trợn mắt há mồm, ba chủ nhịn không được mà mắng, người nên kỳ phát dục rồi sao? Chuyện buồn nôn như vậy mà còn muốn nghe lại lần nữa. Tiểu Lục nhíu mày, tư tưởng của người đúng là xấu xa, không hổ là lão sử nữ hơn 30 tuổi. Lời còn chưa dứt đã bị một quyền đấm bay ra ngoài. Tiêu Lục đứng dậy lắc lắc đầu, nói với Văn Bảo, kể lại chi tiết đoạn đó cho ta nghe, trong đó có thông tin rất quan trọng. Ba chủ nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng, biết rằng mình đã trách lầm hắn, cũng không ngăn cản nữa. Văn Bảo đành phải kiên nhẫn thuật lại một lần nữa. Tiêu Lục cười khẩy nói, lão già kia đúng là biết hưởng thụ, vậy thì dựa theo những gì người nhớ, lúc đền tu sĩ kia làm chuyện hoang dâm trong phòng, ngoài trừ nữ nhân ngồi trên người hắn ra, những nữ nhân khác chỉ cởi chân, trên người có dấu vết xào hợp hay không? Văn Bảo ngẩn người, chuyện này để ta nhớ lại xem. Một lát sau hắn lắc đầu, hình như là không có. Vậy thì vấn đề tứ tinh biến thành lục tinh đã có lời giải thích rồi. Ba chủ tò mò hỏi, giải thích thế nào? Tên tiểu tốt trên cầu Nhĩ Sơn kia không được chúng ta. Người liên lạc của hắn ta quả thực chỉ là sứ giả tứ tinh, mà tứ tinh cũng không thể nào một đêm biến thành lục tinh, cho nên sự thật chính là lục tinh mà gã mập nhìn thấy là một người khác. Ba chủ trừng mắt, một người khác ư? Vậy có tứ tinh lúc trước thì sao? Tiểu Lục cười nói, chẳng phải là đang ở trên người của tên lục tinh kia sao? Ở trên người? Bà chủ ngẩn người, sau đó gương mặt đỏ bừng phỉ nhổ mắng, ý của người là hai người bọn họ chắc là loại song tu gì đó rồi con gì? Chẳng phải đám môn phái hạ cửu lưu rất thích làm mấy chuyện tà môn ngoại đạo này sao? Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng về việc tăng cường tu vi cũng đã rất đáng kể rồi. Tuy rằng tác dụng phụ cũng không nhỏ, nhưng bọn họ nào có quan tâm đến những chuyện đó. Bà chủ gật đầu, sau đó nhíu mày, nếu như là song tu, vậy thì những nữ nhân khác dùng để làm gì? Tiểu Lục hỏi ngược lại, lúc người ca hát chẳng lẽ không có mấy vũ nữ nhảy múa ở phía sau sao? Hay là không muốn có nhiều khán giả đứng xem sao? Chỉ dùng để trợ hứng thôi sao? Đúng là hoang dâm vô đạo mà. Bà chủ nghiến răng, vẻ mặt bất mãn. Đợi sau khi song tu xong xuôi, lúc đó mới là thời gian hoang dâm vô đạo chân chính. Có điều như vậy cũng coi như là không tệ, ít nhất là hắn không công khai ra đường cướp đoạt dân nữ. Người ta ở trong nhà mình thích chơi trò gì cũng không liên quan đến người ngoài. Nhưng mà đây quả thật là một chi tiết quan trọng. Á, người thường nghĩ mà xem, tình huống hiện tại của chúng ta cũng không có lợi. Đối thủ từ một tên tứ tinh sứ giả biến thành tứ tinh cộng thêm lục tinh, hơn nữa còn là tu sĩ kết thành bạn nữ song tu, hai người ở cùng nhau em là có thể phát huy hiệu quả cứng như là kim loại. Mà vũ khí lợi hại nhất của ta hiện giờ vẫn đang được cất giữ ở Tiêu Gia thôn, nhìn chung thì giao tranh trực diện là không chiếm ưu thế. Bà chủ cũng đồng ý với phán đoán của Tiểu Lục. Rồi sao nữa? Nhưng chúng ta có một ưu thế rất lớn, đó là địch ngoại sáng ta trong tối, chỉ cần tận dụng triệt để điểm này giải quyết vấn đề có lẽ sẽ thuận lợi hơn so với dự kiến. Người muốn ám toán đánh lén à? Em là không dễ dàng như vậy đâu. Hai kẻ đó đã đắm chìm trong song tu, ngày thường chắc chắn sẽ không dễ dàng ra ngoài đi lại. Người định làm cách nào để ám toán đây? Xuất phát từ tiêu chuẩn đạo đức tốt đẹp, ba chủ không phản đối việc đánh lén, nhưng vẫn đưa ra những khó khăn khi thực hiện cụ thể. Đối với chuyện này, Tiêu Lục sớm đã có dự tính. Rất đơn giản, chúng không ra ngoài, vậy thì chúng ta đi vào trong. Ba chủ bật cười, bọn chúng định cư ở biệt viện, chắc chắn đã sớm biết biến nơi đó thành nơi phòng thủ kiên cố. Người và Văn Bảo đều là kiếm tu không am hiểu pháp thuật, làm sao có thể lén lút lẻn vào được? Cần gì phải lén lút lẻn vào, chúng ta hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi vào. Người đâu có bệnh à? Quang minh chính đại đi vào thì còn tính là ám toán gì nữa? Tiếp Lục bất đắc dĩ thở dài. Khó trách cho cái quán trọ rách nát của ngươi sắp phá sản đến nơi. Ngươi thân làm chủ quán, chỉ số thông minh quả nhiên là đáng lo. Này này, quán trọ của ta mỗi ngày vẫn có doanh thu hơn vạn lượng, còn lâu mới phá sản nhá. Đợi đến 100 năm nữa, doanh thu mỗi ngày chỉ còn hơn 100 lượng thôi. Ngươi có ý kiến gì với cửa tiệm 100 năm của ta hả? Được rồi, rốt cuộc phải làm thế nào? Kẻ mạo hiểm có chỉ số thông minh cao như ngươi, cứ nói thẳng kết luận đi. Tiểu Lục gật đầu. Kỳ thực thì phương pháp rất rõ ràng. Lão già Lục Tinh kia chắc chắn là một tên háo sắc. Nhưng điểm lớn như vậy mà không lợi dụng, tinh thần mạo hiểm chuyên nghiệp của ta sẽ khóc mất. Lợi dụng thói háo sắc của hắn á? Bà chủ vẫn chưa hiểu lắm, nhưng trong lòng lại dâng lên dự cảm chẳng lành. Đợi cho đến khi nàng phát hiện Tiêu Lục và Văn Bảo đều đang dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc và chuyển chú, lại mang theo nỗi chờ mong mãnh liệt nhìn chăm chăm vào mình, rốt cuộc thì nàng cũng hiểu được kế hoạch của Tiêu Lục. Bà chủ lập tức giận dữ nói: "Chuyện đó người đừng có hòng mơ tưởng." Linh tỷ, tỷ không cần phải thẹn thúng như vậy. Tỷ chính là khắc tinh của đám tù sĩ, nhân lúc đối phương không kịp đề phòng mà phát động tấn công bất ngờ. Đừng nói là một tên trúc cơ tầm thường, cho dù là lão quái Nguyên Anh cũng sẽ bị tỷ đánh cho hoa mày chóng mặt. Tỷ chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho nhiệm vụ đánh lén đấy. Bà chủ cười lạnh. Hơn nữa Linh tỷ à, dung mạo của tỷ xinh đẹp như hoa, không phải nói là tuyệt sắc huynh thành, chỉ em vừa lộ diện đã có thể khiến cho lão giả háo sắc kia thần hồn điên đảo, không đánh đã tự thua. Nếu tỷ không ra mặt, vậy thì ai ra mặt đây? Ánh mắt của người cũng thật tinh tường. Không đúng. Bà chủ vừa mới thả lỏng thần sắc, lập tức nghiêm nghị trở lại. Kẻ nào vừa nói ta thổ lỗ như đàn ông, không có chút nữ nhân tính nào thế hả? Tiểu Lục mặt không đổi sắc, quay đầu hỏi Văn Bảo: "Có phải người nói không?" Văn Bảo sợ đến mức suýt te ra quần. Chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Tiếp Lục tiếc nuối lắc đầu. Linh tỷ, xem ra nhất thời vẫn chưa thể bắt được kẻ vô lễ dám khinh nhận dung nhan tuyệt thế của tỷ, vậy nên đành phải tạm gác cái mâu thuẫn này lại, mau phát huy ưu điểm tuyệt sắc mỹ nhân của tỷ đi. Linh tỷ cười lạnh. Đi quyến rũ lão giả háo sắc đó sao? Tiểu Lục, ngươi còn không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu đó với ta à? Nghe vậy Tiêu Lục ngẩn người. Đúng là, tuy rằng nhìn bên ngoài Linh tỷ có vẻ hơi kém cỏi, nhưng dù sao nàng ta cũng là con gái của trưởng môn, địch thị là Phú Nhị Đại, bảo nàng ta làm loại chuyện này đúng là có hơi kích thích. Linh tỷ, ta biết trong lòng tỷ đang phản đối chuyện này, phụ nữ mà ai chẳng có chút dè dặt, chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng mà thế giới này đã thay đổi rồi, dè dặt thì có giá trị gì chứ? Phụ nữ chỉ có buông bỏ mới có thể theo đuổi hạnh phúc. Những đứa nhân khác đều chủ động nắm bắt cơ hội, chỉ có tỷ là không chịu buông tha. Cơ hội và hạnh phúc đều bị người khác cướp mất, thứ còn lại cho tỷ chẳng phải chỉ là đồ thừa của người ta sao? Tỷ nghĩ kỹ lại đi. Lời còn chưa dứt, Linh tỷ đã lạnh lùng cắt ngang. Người đang diễn lại màn kịch tú ba đưa gà thiếu nữ nhà lành đấy à? Tiểu Lục im lặng một hồi. Xin lỗi, ta học nhầm lời thoại rồi, hay là đổi một đoạn khác nhé? Đổi cái đầu ngươi đấy. Ta nói cho ngươi biết, thủ đoạn đê tiện đó của ngươi đừng có hòng mơ đến. Bị nàng dứt khoát cự tuyệt như vậy, Tiêu Lục ngẩn người, sau đó bắt đầu cười lạnh. Linh tỷ, nói thẳng ra, chẳng phải là tỷ không tự tin vào bản thân sao? Đừng hòng khích bác được ta. Ta thừa nhận, nếu chỉ nhìn bên ngoài, tỷ tuyệt đối là một mỹ nhân chính hiệu. Bà chủ hơi ngẩn đầu, cố gắng kiềm chế không để lộ ra vẻ đắc ý trên mặt. Nhưng lời nói tiếp theo của Tiêu Lục lại khiến cho nàng tức giận đến mức suýt chút nữa thì bốc hỏa rồi. Nhưng mà vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ quyết định bởi dung mạo bên ngoài, mà còn là phải xem xét đến khí chất. Khí chất cũng giống như nội lực chân khí của võ giả, giống như tiên tâm của tu sĩ. Không phải ta nói tỷ đâu, Linh tỷ, khí chất của tỷ đúng là quá kém. Thật ra, nếu còn có lựa chọn khác, ta cũng không muốn để Linh tỷ mạo hiểm đâu. Tỷ lệ thất bại của chuyện này rất cao. Hơn nữa còn có thể để lại ám ảnh tâm lý nghiêm trọng cho tỷ. Ai, không có cách nào khác, là được tạp vào gã mập này đến kỹ viện tiêu ít tiền, tìm vài ả kỹ nữ rẻ tiền là được. Bà chủ tức giận đến mức suýt chú đỡ phát điên. Người nói ta còn không bằng mấy ả kỹ nữ rẻ tiền đó hả? Tiêu Lục vội vàng lắc đầu. Không dám không dám, chỉ là thuật nghiệp nào thì chuyên môn đấy thôi. Về phương diện nữ nhân, Linh tỷ, tỷ thật sự... Thôi thôi, đủ rồi. Tiểu Linh Nhi đột nhiên thét lớn, chân khí bùng nổ, khiến cho bụi bặm hai bên con hẻm nhỏ rơi xuống la tạ. Thế Tiểu Linh Nhi nổi giận rồi. Tiêu Lục giật mình. Không phải chứ, giới hạn của Linh tỷ luôn luôn khó dò. Không ngờ lần này hắn lại chọc giận nàng ta. Tiểu Lục và Văn Bảo liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tình hình có vẻ khó giải quyết. Nếu thật sự chọc giận vì cô nãi nãi này, nào mà bỏ về Linh Khê Trấn, chỉ còn lại hai người bọn hắn, thì chắc chắn không thể địch lại cao thủ kim đan của Thất Tinh Môn. Không cần nói đến cao thủ kim đan, chỉ riêng hai tên tứ tinh và lục tinh kia, bọn hắn cũng chẳng thể làm gì được. Hiện giờ phải làm sao đây? Đột nhiên trong đầu Văn Bảo lóe lên tia sáng, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Tiêu Lục, sau đó cố gắng dùng sự ăn ý bấy lâu nay để truyền đạt cho Tiêu Lục hiệu kế mà hắn vừa mới nghĩ ra. Sư huynh, mau quỳ xuống liếm chân nàng ấy đi. Đối phó với Linh tỷ, chiêu này luôn luôn có hiệu quả. Có điều Văn Bảo có thể nghĩ ra, chẳng lẽ Tiêu Lục lại không nghĩ ra? Ngay khi trong lòng đang cười lạnh chuẩn bị sư phụ tại thượng, bỗng nhiên hắn nghe thấy Linh tỷ cười lạnh. Nói cho cùng, người chỉ giở trò khích tướng hạ lưu mà thôi, đừng tưởng ta là kẻ ngốc. Tiêu Lục cười nói, Linh tỷ anh minh thần võ như vậy, anh dám xem tỷ là kẻ ngốc chứ? Tiểu Linh Nhi không thèm để ý đến lời định nọt giả dối của hắn. Nhưng mà, xem ra những lời người nói cũng có mấy phần là thật lòng. Không ngờ trong lòng người ta lại là người như vậy. Nụ cười của ba chủ càng ngày càng lạnh lẽo. Tuy rằng tình hình vẫn đang phát triển theo dự đoán, nhưng Tiểu Lục lại có phần đứng ngồi không yên. Tiểu Linh Nhi, chuyện đó... Đừng nói chuyện đó chuyện nọ. Bị người ta khiêu khích đến mức này, cho dù có phải là khích tướng hay không, ta cũng không có lý do gì mà không đứng ra ứng chiến. Nghe vậy Tiêu Lục ngây người, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ô ô, Linh tỷ, tỷ quả nhiên là người hiểu chuyện, đúng là tấm gương sáng để ta học tập, nói theo. Tiểu Linh Nhi tiếp tục cười lạnh, đừng có mà đắc ý, chuyện này đâu có đơn giản như vậy đâu. Ngươi chỉ động miệng một chút, chẳng lẽ ta phải chạy đi bán sắc đẹp sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hả? Linh tỷ, tỷ muốn thu phí à? Thu phí thì ta biến thành thứ gì chứ? Ta muốn đánh cược với người một phen. Nếu chuyện này ta làm được, chứng tỏ những lời người nói về khí chất nữ nhân gì đó, tất cả đều là lời nhảm nhí. Tiểu Lục vội vàng nói, ngay từ đầu đã là lời nhảm nhí rồi. Linh tỷ, tỷ đừng coi nó là thật. Vậy thì ngươi phải xin lỗi ta. Ta xin lỗi thì... Lại lời xin lỗi không chút thành ý, không đau không ngứa này của ngươi thì có lợi ích gì chứ? Vậy tỷ muốn ta làm thế nào? Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra, cứ nợ lại đã. Nói đến đây, bà chủ ngẩng đầu nhìn Tiêu Lục, ánh mắt lại long lanh, khoe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng mà đến lúc đó đừng hòng lừa gạt ta dễ dàng như vậy. Ác, vì ánh mắt như cười như không kia nhìn chăm chăm, Tiêu Lục bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy đi tinh thần, lớn tiếng nói, yên tâm, đại ân đại đức và dung nhan tuyệt sắc của Linh tỷ, ta nhất định khắc cốt ghi tâm. Mỗi thêm trước kia, đều đi ngủ, đều sẽ nghĩ đến tỷ đấy. Cẩn thận, tinh tấn nhân vòng đấy. Sẽ không đâu, chỉ cần nghĩ đến Linh tỷ, ta sẽ cảm thấy tràn trề sinh lực. Không thèm nói nhảm với người nữa, bây giờ phải làm thế nào để lẻn vào trong, người đã có kế hoạch gì chưa? Ta có cần phải trang điểm chút không? Tiêu Lục như được tiếp thêm tinh thần, vội vàng nói, kế hoạch ta đã vạch sẵn rồi, còn chuyện trang điểm thì không cần phải tốn quá nhiều tâm tư đâu. Vẻ đẹp của Linh tỷ chính là vẻ đẹp tự nhiên, không cần phải tô vẽ gì hết. Không trang điểm mới đẹp, không trang điểm mới đẹp. Thật ra ta cũng nghĩ như vậy. Bất kể nói thế nào, có được sự ủng hộ nhiệt tình của Linh tỷ, mọi chuyện sau đó đều tiến triển rất thuận lợi. Kế hoạch tổng thể vô cùng đơn giản, chính là lợi dụng nhược điểm háo sắc của lão già lục tinh kia, tìm cách để Tiểu Linh Nhi tiếp cận, sau đó nhân cơ hội khống chế hắn. Với năng lực hóa giải tất cả lực lượng tiên đạo của nàng, ở khoảng cách gần, nàng bất ngờ ra tay tấn công, tu sĩ bình thường căn bản không kịp trở tay. Chỉ cần Tiểu Linh Nhi có thể khống chế được lão già kia, cho dù hắn có bản lĩnh to lớn đến đâu cũng không thể thi triển được. Còn về phần tên tứ tinh kia, cứ mặc kệ hắn. Vấn đề duy nhất chính là làm cách nào để đưa vị bà chủ xinh đẹp như hoa đến trước mặt lão già áo sắc kia. Chuyện này rất đơn giản. Lúc nãy khi gã mập kia đi vào, chẳng phải là có nhìn thấy mấy cô nương xinh đẹp đang nhảy múa sao? Bọn họ vào đó bằng cách nào? Linh tỷ cứ việc đi theo cách đó. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ dễ dàng thành công. Nói như thế nào nhỉ? Tiểu Lục giải thích. Căn cứ theo những gì đã được cả mập kim miêu tả, mấy đứa nhân kia chắc chắn không phải bị ép buộc mà là tự nguyện hầu hạ hắn. Với tu vị trúc cơ, tuy rằng hắn có thể dùng cách thổi miên để mê hoặc lòng người, nhưng nhất định sẽ để lại dấu vết. Cả mập kia không thể nào không nhìn ra. Hơn nữa tàn đoán, bọn chúng sống yên ổn ở trong võ hầu huyện như vậy, chắc chắn là hành sự có chừng mực. Có lẽ đã đạt thành thỏa thuận ngầm với huyện lệnh. Bà chủ gật đầu nói, rồi sao nữa? Nhưng mà từ những chi tiết nhỏ cũng có thể nhận ra, có người kỹ thuật viên điều luyện, rõ ràng là kỹ nữ chuyên nghiệp, chắc chắn là đến từ kỹ viện trong huyện. Nhưng cũng có người còn non nớt vụng về, có lẽ là vì tiền mà thỉnh thoảng ra ngoài bán thân. Với tính cách và địa vị của lão già kia, chắc chắn hắn rất giàu có, ít nhất là so với người thường. Rồi sao nữa? Có điều sự xuất hiện của những cô nương bán dâm kia ít nhất cũng chứng minh một vấn đề. Huyện thành nhỏ bé này chỉ có vài vạn dân, không đủ để cung cấp lượng lớn nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa cũng không phải nữ nhân xinh đẹp nào cũng bằng lòng đi bán thân. Lão già Lục Tinh kia đến đây chưa lâu nên vẫn có thể tìm đủ nữ nhân để hưởng lạc. Nhưng bà ta đoán số lượng dự trữ chắc chắn không còn nhiều. Hơn nữa, lão già háo sắc như hắn còn mới nới cũ, chắc chắn sẽ nhanh chóng cảm thấy chán ghét. Nhóm nữ nhân hiện tại của hắn phẩm chất cũng không cao, không thể nào khiến hắn vui vẻ được lâu. Chắc chắn một thời gian nữa hắn sẽ phải đau đầu vì tìm không được nữ nhân mới. Bà chủ khinh thường bĩu môi. Thật là kinh tởm. Tiếp tục nhún vai. Đó là bản năng của con người, là yếu tố cần thiết để duy trì nòi giống, nhưng phải đứng trên lập trường của toàn nhân loại để nhìn nhận vấn đề này. Nghe vậy, bà chủ chỉ giơ ngón tay giữa về phía Tiêu Lục. Tóm lại ta đoán, chắc chắn hiện giờ lão già kia đã bắt đầu tìm kiếm nữ nhân mới. Lúc này chỉ cần Linh Tỷ xuất hiện trước mặt hắn với vẻ an toàn, vô hại, hợp tình hợp lý, chắc chắn có người sẽ tự động đưa tỷ đến trước mặt của hắn. Rằng vẻ an toàn, vô hại, hợp tình hợp lý là sao? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, sau đó ghé sát vào tai bà chủ, nhỏ giọng nói. Chính là... Một lát sau, nghe xong kế hoạch của Tiêu Lục, bà chủ thở dài. Ta cứ có cảm giác người đang cố ý chơi xỏ ta. Có trời đã chứng giám, ta tuyệt đối không có ý đó. Tuy rằng chiêu này có hơi dung tục, nhưng không thể phủ nhận, càng là chiêu thức dung tục thì càng dễ dàng thành công. Hơn nữa ở huyện thành nhỏ bé, hẻo lánh như võ hầu huyện, có lẽ chiêu này lại càng dễ dàng khiến người khác tin tưởng. Cho dù không thể khiến bọn chúng tin tưởng thì đã sao? Chỉ cần Linh Tỷ để lộ dùng nhàn tuyệt sắc, cho dù thân phận có phần đáng ngờ cũng có thể dễ dàng che giấu. Được rồi, ta nghe theo ngươi diễn một màn kịch. Có điều vẫn là câu nói đó. Tiêu Lục tiếp lời. Ta hiểu rồi, ta nợ tỷ một ân tình lớn. Tốt nhất là ngươi nên nhớ chú kỹ. Việc này không nên chậm trễ. Chẳng phải hôm đó ba người nên bắt đầu hành động. Nói đông ra, người thật sự tham gia hành động chỉ có hai. Một là ba chủ, người còn lại là Văn Bảo. Còn Tiêu Lục ấy à, là đạo diễn, hắn đứng ngoài xem toàn bộ quá trình. Cụ thể diễn như sau. Cảnh 1, phố buôn bán võ hầu huyện, nhân vật, ba chủ, Văn Bảo. Ba chủ và Văn Bảo sóng vai bước đi. Hai người phong trần mệt mỏi, quần áo rách rưới, hình dung tiểu tụy. Văn Bảo thân hình gầy gò, bước đi khập khiễng, thỉnh thoảng lại ho khan không dứt, như thể mắc bệnh nặng. Ba chủ, Tiểu Bảo, đệ sao rồi? Văn Bảo, tỷ, đệ không sao, tỷ đừng lo cho đệ. Sao có thể không lo cho đệ? Bệnh này của đệ, đại phu nói chỉ cần uống thuốc đúng giờ, nhất định có thể chữa khỏi. Trong thôn chúng ta sản vật nghèo nan, nên tỷ mới mang để đến huyện thành. Vừa rồi tiệm thuốc kia dược liệu đầy đủ, không vấn đề gì đâu. Nhưng tỷ tỷ, tuy tiệm thuốc có thuốc nhưng người ta đâu có cho không. Ây da, nếu trụng phần trong nhà không bị cha nướng sạch thì sao đến cả tiền mua thuốc cũng không có. Tỷ đừng gạt đệ, bệnh này của đệ thuộc mèn đều rất đắt đỏ, cho dù trụng phần trong nhà có còn cũng không đủ tiền mua thuốc, nên tỷ đừng có lo cho đệ nữa. Để đệ yên tâm, tỷ mang đệ đến đây nhất định sẽ kiếm được tiền mua thuốc cho đệ. Kiếm tiền à? Tỷ, tỷ kiếm tiền bằng cách nào? Tỷ biết thêu thùa, biết đàn lát, biết nấu nướng, huyện thành lớn như vậy nhất định sẽ kiếm được việc. Nhưng mà... Đừng nhưng gì gì nữa, tiểu thúc đầu thôn nói khăn tay tỷ thêu bán rất được giá trong huyện thành. Tóm lại là để cứ yên tâm. Cảnh 2, cửa biệt viện huyện lệnh. Nhân vật ba chủ: Ai, ta và tiểu bảo nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ta tuyệt đối không thể để đệ ấy bệnh mà chết. Cho dù ta nhất định phải kiếm được tiền. Nó rồi thêm nữa mang theo quyết tâm to lớn sải bước đi tới cửa, hỏi hai gã võ sư đang canh cổng. Ba chủ hai tay siết chặt trước ngực, cố lấy dũng khí, nhưng vẫn lắp bắp: Xin hỏi, phụ của các vị có cần người làm không? Một tên võ sư chẳng thèm nhìn nàng, phất tay: Đi đi, xin ăn thì đi chỗ khác. Nhưng tên còn lại mặt tình hơn, liếc nhìn dung mạo của thiếu nữ, hai mắt sáng rực, vội vàng vỗ vai tên đồng bạn: Này này, người nhìn kỹ xem. Tên kia khó hiểu quay đầu, một lát sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói với thiếu nữ: Người chờ chút, ta đi gọi quản gia. Không lâu sau, một lão quản gia từ trong phủ đi ra, đánh giá thiếu nữ một lượt từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu, vào trong rồi nói chuyện. Thiếu nữ dáng vẻ mang theo vài phần sợ hãi và càng lo lắng hơn, đi theo quản gia tiến vào phủ. Trong phủ có rất nhiều gian phòng, quản gia dẫn thiếu nữ đến một gian phòng quất nẻo, sai người dâng trà lên, ân cần hỏi: Cô nương, người đến đây tìm việc làm sao? Thiếu nữ vội vàng đáp: Vâng, vâng ạ, ta việc gì cũng làm được, nấu cơm giặt đồ đều được. Chỉ là bây giờ ta rất cần tiền, mà lại cần một số tiền rất lớn, nên... Đừng vội, cứ từ từ nói. Quan sát chậm rãi nói, giọng nói ôn hòa dễ gần: Người gặp khó khăn gì sao? Mặt của thiếu nữ bỗng đỏ hoe lên: Vâng, đệ của ta... Chỉ trong thời gian một bữa cơm, quản gia đã nắm rõ câu chuyện tình cảm chị em sâu đậm, gật gật đầu. Lúc này một tên gia đình nhanh nhẹn đi từ ngoài vào, kéo vào tay quản gia nói nhỏ. Quản gia càng thêm hài lòng, vất tay cho tên gia đình lui xuống, nói với thiếu nữ: Chuyện của ngươi ta đã rõ. Nói thật, người nói ngươi và đệ đệ của ngươi đến từ một sơn thôn xa xôi, nhưng hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh thân phận của hai người. Theo quy định của phủ chúng ta, không thể thu nhận người lai lịch không rõ. Thiếu nữ nhất thời sốt ruột: Nhưng mà... Nghe ta nói hết đã. Tuy có hơi trái với quy định trong phủ, nhưng ta rất đồng cảm với hoàn cảnh của ngươi, cũng rất tán thưởng tinh thần hy sinh vì đệ đệ của ngươi. Phàm làm việc gì cũng có thể chậm trước, phải không? Thiếu nữ mừng rỡ: Đa tạ ân đức của đại nhân. Ta... Đừng vội cảm ơn, ta biết bây giờ ngươi đang cầm tiền gấp, nhưng mà hiện tại trong phủ không thiếu người làm, hơn nữa chỉ dựa vào thù lao của người hầu e là không đủ nhu cầu của ngươi. Thiếu nữ ngẩn người: Vậy phải làm sao? Thật ra trong phủ còn có một việc khác, hiện tại rất cần người, thù lao lại vô cùng hậu hĩnh, hơn nữa điều kiện của ngươi lại rất phù hợp. Là việc gì? Quản gia hứng thú nhìn thiếu nữ: Người nói xem, để chữa bệnh cho đệ đệ ngươi có thể làm tất cả chứ? Vâng, ta chỉ có một mình đệ đệ, vì nó ta có thể làm tất cả. Tốt, tốt lắm. Chuyện là thế này. Nhẹ giọng giải thích một hồi, quả nhân quản gia nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của thiếu nữ. Nhưng mà ngây ngốc mới tốt, loại con chim đòn chưa trải sự đời này giá trị càng cao. Tuy nhìn bề ngoài lấm lem bụi đất, không có gì nổi bật, nhưng quản gia là người từng trải, sao có thể không nhìn ra đây là một viên ngọc thù chưa qua mài giũa. Chỉ cần tút tát lại một chút, so với mấy ả thị tỳ hầu hạ tiên sư trong phủ còn hơn gấp trăm lần. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ cắn răng: Chỉ cần có thể có tiền, ta cái gì cũng đồng ý. Tốt, có câu nói này của ngươi ta yên tâm rồi. Về phần tiền, ta có thể đưa trước cho ngươi, còn giấy bán thân có thể ký sau cũng được. Nhưng chuyện này ta không thể tự ý quyết định, cuối cùng vẫn phải để chủ nhân quyết định. Chờ chút nữa, ngươi đi theo thị nữ ra phía sau tắm rửa, thay bộ y phục khác, để lại ấn tượng tốt cho chủ nhân. Về sau, ha ha ha, chỗ tốt nhiều vô kể. Nói rồi quản gia cũng buông bỏ vẻ mặt nghiêm chỉnh lúc trước, đưa tay muốn sờ lên mặt thiếu nữ. Nhưng thiếu nữ lại vô tình cúi đầu thật thấp, vừa vặn tránh được tay của quản gia. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại ân đại đức của ngài. Quản gia khựng lại xua tay. Được rồi, người đi đi. Nửa canh giờ sau, thiếu nữ được mấy nhà hoàn hầu hạ từ phòng tắm đi ra. Trên người mặc một bộ váy dài tinh xảo, tào nhã, kết hợp với vẻ đẹp sau khi tắm rửa, càng tôn lên dung mạo thành tú, quả thật là tiên nữ giáng trần. Một nhũng vọng đứng tuổi phụ trách hầu hạ không khỏi ghen tị nói: nhìn xem, cô nương quả thật giống như tiên nữ trên trời, về sau nhất định được tiên sư sủng ái. Rõ ràng quản gia cũng có phần nóng mắt, nhưng vẫn cố kìm nén. Đi thôi, tiên sư đang chờ người trong phòng đấy. Thiếu nữ lộ vẻ căng thẳng. Tiên sư, bây giờ sao? Chứ còn lúc nào nữa, chuyện tốt như vậy nên làm sớm chứ sao lại để muộn. Sau đó thiếu nữ như tân đường sắp xuất giá, hai má đỏ ửng, thân thể cứng đơ, đi theo sau quản gia, đi về phía gian phòng của vị tiên sư kia. Trên đường đi, trong lòng Tiểu Linh nhì dâng lên cảm giác khó tả. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của Tiểu Lục. Tuy rằng trong này có rất nhiều sơ hở, nhưng đứng trước nhu cầu cấp thiết, tất cả sơ hở đều có thể tự động bỏ qua. Tình kiến lúc làm nhà thám hiểm chuyên nghiệp cũng có phần đáng tin cậy. Người không đáng tin cậy là mình. Mẹ kiếp, đây là đang làm cái trò gì thế này? Khách sạn ngon nghẻ, buôn bán ngày nào cũng kiếm tiền, lại không có thèm mở. Chạy đến cái nơi khỉ hò cỏ gái này, chìm hót cũng không thèm hót, diễn trò bán mình cứu đệ. Hơn nữa, lại còn phải ăn mặc diêm dúa trước mặt một tên háo sắc. Rốt cuộc, mình bị quỷ ám thế nào mới đồng ý với yêu cầu vô sỉ của Tiểu Lục chứ? Chẳng lẽ là do mấy ngày trong tháng à? Ai, thôi vậy. Dù sao lát nữa có thể đánh cho tên háo sắc kia gãy xương, còn như trút giận. Đợi xong việc, sẽ xử lý Tiểu Lục sau. Hơn nữa, nói thật lòng, được người khác khen ngợi dung mạo, cảm giác cũng rất thích. Nhân lại lúc ở Thần Kiếm Phong, đám đệ tử ngu ngốc kia đúng là có mắt như mù. Để cho tên tu sĩ nhà quê kia mở rộng tầm mắt, xem thử thế nào mới gọi là tiền nữ giáng trần. Mang theo niềm kiêu ngạo của nữ nhân, rốt cuộc Tiểu Linh Nhi cũng bước vào phòng của tên háo sắc kia. May thấy hắn ta lúc này quần áo chỉnh tề, đang ngồi nhàn nhã uống trà, chưa làm chuyện gì quá đáng. Mà lão già Lục Tinh kia vừa nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, ánh mắt quét qua người nàng, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Linh Nhi liếc nhìn, trong lòng âm thầm đắc ý. Mặc cầu rồi, mị lực của bổn cung người có thể chống đỡ được sao? Tên Tiểu Lục kia, chúng ta quay về sẽ xử lý người. Còn lão già há sắc này, nể tình người còn có chút mắt nhìn, lạc nữa sẽ không đánh người quá thảm. Mà lúc này lão già kia mang theo vẻ mặt vừa tán thưởng vừa kinh ngạc, ánh mắt từ từ di chuyển từ khuôn mặt thanh tú của Tiểu Linh Nhi xuống phía bên dưới, dọc theo chiếc cổ thon dài, nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo, lưu lên một chút rồi lại tiếp tục di chuyển xuống, dừng lại ở một màn trắng nõn. Làn da trắng như ngọc, trong trẻo long lanh, khiến cho người ta không thể rời mắt. Chỉ trong nháy mắt, lão tu sĩ như bừng tỉnh, nhớ lại chuyện mấy chục năm trước, lúc lão rèn luyện ở Thường Khê Châu, từng may mắn được chiêm ngưỡng một thắng cảnh nổi tiếng, Bạch Ngọc Bình Nguyên. Cả một vùng bình nguyên rộng lớn, trắng mốt như ngọc, khiến cho người ta hoa cả mắt. Bạch Ngọc Bình Nguyên à? Lão già nhíu mày, đưa tay dài dài bì tâm, sau đó mở mắt ra. Một lát sau, lửa giận ngập trời. Lũ vô dụng, cả người tìm đâu ra con nhóc gầy như que củi thế này hả? Ngực thì phẳng ly, mông thì lép kẹp, chỉ được cái mặt đẹp thì có tác dụng gì chứ? Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, phải tìm ngực to, mông to. Loại người như đàn ông thế này, dường như mau đuổi đi cho ta. Sau này đừng có mang các loại hàng này vào đây nữa. Tiểu Linh Nhi chỉ cảm thấy như trời đất sụp đổ, trước mặt tối sầm, sau đó không còn biết gì nữa. Lúc Tiểu Linh Nhi tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng bên ngoài tường viện, trên người vẫn là bộ y phục kia. hơi nước sau khi tắm rửa còn chưa tan hết. Chỉ có điều bóng lưng nhỏ bé in trên nền bầu trời chiều ta, trông thật cô đơn và thê lương. Ngây người một lúc, Tiểu Linh Nhi dần lấy lại tinh thần, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị, sau đó sải bước đi về phía huyện thành. Cùng lúc đó, Đương Lục và Văn Bảo đang ngồi trong một con hẻm nhỏ, mỗi người cầm một cái bánh bao ăn ngon lành. Tiểu Lục sư huynh cảm thấy Linh tỷ tỷ không sao chứ? Tiểu Lục nuốt miếng bánh bao xuống, cười mà nói: yên tâm đi, phụ nữ sinh ra đã là diễn viên rồi, vừa rồi không phải có tên gia đình đến xác nhận thân phận của đệ đệ là ngươi sao? Chứng tỏ nàng ấy đã thành công trà trộn vào rồi, chắc chắn không lâu nữa sẽ thành công thôi. Chỉ là ta có cảm giác Linh tỷ tỷ phải hy sinh rất nhiều. Hy sinh cái gì chứ? Cũng đâu phải thật sự bị chiếm tiện nghi, ngược lại còn được người ta coi như tiên nữ giáng trần. Trong lòng của nàng ta chắc đang sướng điên đảo ấy chứ. Người nghĩ xem, ở Thần Kiếm Phong có ai khen nàng ta xinh đẹp bao giờ chưa? Văn Bảo ngẫm nghĩ, hình như là không. Sao lại thế nhỉ? Linh tỷ tỷ rất xinh đẹp mà. Tiếp lục cười khẩy, xinh đẹp thì có ích gì? Khí chất của nàng ta như vậy, ai mà coi nàng ta là nữ nhân chứ? Giống như là sư phụ ta vậy. Khách quan mà nói cũng là một mỹ nữ, nhưng mà đừng nói là nam nhân, ngay cả ngươi có coi ả là nữ nhân không? Cũng không. Đúng không? Nhưng mà chỉ cần Tiểu Linh Nhi chịu diễn, lừa gạt một tên nhà quê háo sắc thì dễ như trở bàn tay. Phải nói là... Tiểu Lục như mày, chỉ là dáng người hơi khiêm tốn một chút, nhưng mà thời buổi này mấy tên biến thái thích la lị nhiều như vậy, biết đâu tên kia lại thích kiểu đó thì sao? Ngực phẳng cũng là một loại hiếm có đấy nha. Văn Bảo tuy không hiểu lắm, nhưng thấy sư huynh cười nói vui vẻ cũng ngây ngô cười theo. Nhưng cười được một lúc thì đột nhiên dừng lại. Hết tập 13.